Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 8, thân thế của Vân Thi Thi, góc truyện audio.com. Cách chương.